Thời An ngẩng đầu lên, thất vọng nhìn bầu trời, cho nên tôi mới định từ bỏ, muốn trốn tránh con đường đầy chông gai này. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Editor, hai bạn xé mặt thành tình địch rồi nên đổi tí xưng hô. Cách chương.